Chương 833, giả tước. Vũ đế đế bào theo gió mà động, mà yêu tổ giờ phút này, sắc mặt đã khó xem tới cực điểm. Đương thời người, dùng đao tu sĩ không nhiều lắm, có thể trở thành thương hải đấy, đổi là chỉ có ba người mà thôi. Nhân tộc giả tu Trần Tửu, yêu tộc hai vị yêu quân, Tây Sơn cùng Bình Nam. Ba vị này dùng đao, Bình Nam yêu quân là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Chỉ là đợi đến lúc vũ đế nhấp lên đao một khắc này, thế gian hết thảy dùng đao người, đều không có thứ nhất lời nói rồi. Hắn kéo đến một đám gió tuyết. Trong tay hắn sinh ra một thanh trong suốt băng đao, xách đao sau đó, ở giữa thiên địa liền nổi lên một hồi đao khí, tràn đầy đao ý ở chỗ này sinh ra, vòng quanh gió tuyết, tràn đầy sơ sát tiêu điều chi ý, dựng ở cái này bao la mờ mịt đại địa phía trên, vũ đế nhìn xem màn trời, triêu thanh thu lo lắng màn trời muốn phá vỡ sau đó, các ngươi thế giới kia người liền gặp đến chỗ này, bất quá dựa vào trẫm đến xem, vậy thì như thế nào, đến một người trẫm liền trảm nhất người, đến 100, trẫm liền trảm 100, nếu là tới đây ngàn vạn người. Trẫm liền trảm hắn ngàn vạn người. Vũ đế mặt không biểu tình, lúc nói chuyện cũng không có cái gì tâm tình chấn động, nhưng chỉ là như vậy hai câu nói, vì thế chính là hiển lộ không thể nghi ngờ. Yêu tổ không nói chuyện, tâm tư của hắn toàn bộ đều tại ở giữa thiên địa đạo kia không thể nắm lấy đao khí trên. Đó là vũ đế xuất hiện ở đao lúc trước, đi đầu dưới chôn phục bút, sau đó xuất đao, nhất định sẽ cùng như vậy một đạo đao khí lẫn nhau hô ứng, tạo thành thanh thế, chỉ sợ sẽ không quá tiểu, thậm chí còn một đao xây dựng công cũng có khả năng. Yêu tổ hai tay cùng với trước ngực đã sinh ra vảy màu đen, vị này thiên ngoại khách đến thăm, chính thức có chút kiên kỵ vị này vũ đế rồi. Vũ đế mỉm cười nói, đây là nhân gian, ngươi bất quá là cái ngoại nhân. Tiếng nói hạ xuống, ở giữa thiên địa, thay đổi bất ngờ, vân hải bốc lên. Vũ đế màu đen đế bào bắt đầu phiêu đãng, từng đạo dồi dào đao khí theo đế bào trong tuôn ra, một mặt khác, đã có đao khí bắt đầu trồng xen một đoàn, có một đao chém ra, trong mây vốn là nổi lên vài đạo tiếng sấm, sau đó ở giữa thiên địa có một đạo mắt thường có thể thấy được màu đen đao khí lên tại vũ đế trước người, bắt đầu chậm chạp lớn mạnh, vốn là mấy trượng, đợi đến lúc nháy mắt sau đó, cũng đã là hơn 10 trượng, một đao kia mới lên thế, vân hải trong nháy mắt liền chia làm hai nửa, đạo kia màu đen đao khí, giống như đạo che trời cự đao sinh ra ở giữa thiên địa, một đao kia không biết có phải hay không là vũ đế suốt đời mạnh nhất một đao, nhưng chỉ là lấy hiện tại nơi này uy thế đến xem, chính là thế gian tuyệt đại bộ phận thương hải cũng không dám nói là tiếp được. Mà cái này chỉ là lên thế mà thôi, đầy trời sát cơ đã hiện, một đao kia nhô lên cao đánh xuống, yêu tổ tránh cũng không thể tránh, trừ đi ngạnh kháng bên ngoài, không còn phương pháp, tại một đao kia vung xuống lúc trước, yêu tổ trước người thậm chí xuất hiện một cái màu đen cực lớn khiên tròn, khiên qua một đao kia, yêu tổ liền có thể nắm lấy cơ hội lại cùng vũ đế tiến hành tiếp theo lần ác chiến, một đao kia rơi xuống thời điểm, vô số đao khí vung vãi, giống như là chính tầng trời tinh hà rơi xuống, tươi thắm đồ sộ, trong một chớp mắt, dĩ nhiên chạm vào nhau. Tràn đầy đao khí nổ tung, ở giữa thiên địa, vang vọng tiếng sấm, cực lớn âm thanh, lấy hai người là khởi điểm bắt đầu lan tràn đi ra ngoài, tại mấy ngàn dặm bên ngoài tiêu tán, yêu tổ sắc mặt khó coi, nhưng mà tại một dưới đao, còn không có lui về phía sau mảy may, trước người màu đen khiên tròn, giờ phút này đã bắt đầu xuất hiện vết rách, huống chi ở giữa thiên địa, bây giờ còn có xương bể nát thanh âm truyền ra, trong khoảnh khắc, vũ đế một đao kia, dĩ nhiên lướt qua khiên tròn, chém về phía yêu tổ hai tay hướng lên, kẹp lấy cái kia một đạo cự đại đao cương. Quả nhiên, tại lúc này, lúc trước như vậy một đạo đao khí, giờ phút này đã đi tới đao cương trước người, dung nhập trong đó, chỉ một lát sau, cũng đã đè xuống. Yêu tổ hai chân trũng xuống đấy, đao cương chậm chạp đè xuống, trên hai tay, đã có máu tươi vung vãi. Yêu tổ khí lực có thể nói là thế gian thứ nhất, nhưng mà tại một đao kia phía dưới, vậy mà cũng là chống đỡ không được. Máu tươi chảy ròng sau đó, yêu tổ toàn bộ người đã hầu như có một nửa đã trũng xuống mặt đất. Vừa lúc đó, trong tay hắn bắt lấy cái kia một đoạn đao cương đã bắt đầu phá toái, cái kia vốn là một đạo thập phần dài cực lớn đao cương, thế nhưng là tại lúc này, làm mất đi trong mà đoạn, ngăn ra sau đó, tại yêu tổ sau lưng đao cương, trùng trùng điệp điệp rơi vỡ rơi trên mặt đất, sau đó trên mặt đất liền sinh ra một cái thật lớn khe rãnh, theo vũ đế trước người, một mực lan tràn mà đi, yêu tổ ở nơi này đầu khe rãnh giữa, cái kia khe rãnh lan tràn ba ở ngoài ngàn dặm, rất nhiều tại 3000 dặm bên ngoài xem cuộc chiến đại yêu đám, chứng kiến này khe rãnh lan tràn mà đến, cảm thụ được ẩn chứa trong đó đao ý, không có người không thể tưởng được đây là vũ đế làm ra đến động tĩnh. Doanh ngư yêu quân nhìn xem vẫn còn lan tràn khe rãnh, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng mà sắc mặt đã bắt đầu trở nên khó coi đến cực điểm. Cách đó không xa còn có mấy vị yêu quân, Tất Phương lão tổ vẻ mặt khiếp sợ thần sắc, vừa bắt đầu hắn chỉ là cho rằng tiểu ma tước là phượng hoàng nhất tộc mà thôi, về sau hắn mặc dù biết hắn là vũ đế, có thể cũng không có nghĩ qua hắn mạnh bao nhiêu, nhưng bây giờ đến xem, không chỉ có là nếu có thể cùng yêu tổ so với cao, chỉ sợ là đã phóng qua thương hải, đã thành cao hơn cảnh giới tu sĩ. Vũ đế bệ hạ, Tại phía sau bọn họ trong đám người, không biết là người nào rống lên một tiếng, sau đó liên miên không dứt liền vang lên rất nhiều âm thanh. Tất Vương lão tổ cảm thán nói, dù sao cũng là Vũ Đế bệ hạ a. Cái kia khe rãnh cũng không tại ba ở ngoài ngàn dặm liền dừng lại, mà là một mực hướng phía nam lan tràn đi ra ngoài, thẳng đến Bắc Hải, khe rãnh cùng Bắc Hải tương liên, mãnh liệt nước biển thuận theo này khe rãnh dũng mãnh vào, cái mảnh này 6.000 năm trước bởi vì đại chiến hai mà hình thành Bắc Hải, giờ phút này dĩ nhiên là lấy loại phương thức này, tiến nhập yêu thổ cảnh nội. Bắc Hải bên trong Côn Bằng nhất tộc, nhiều năm lúc trước chính là yêu thổ bên trong chủng tộc một trong, thời điểm này Bắc Hải đi vào yêu thổ, Côn Bằng nhất tộc chẳng phải là lại lần nữa về tới yêu thổ. Hiện đang không có người đi muốn những chuyện này, đều muốn lấy trận kia phát sinh ở Thanh Thiên thành phụ cận đại chiến, rốt cuộc muốn như thế nào kết thúc công việc, là thế hòa không phân thắng bại kết thúc, còn là nhất định phải chết một người, nếu như thật sự muốn chết một người, này sẽ là người nào? Một đao tản đi, Vũ Đế trên tay chui này trong suốt trường đao như cũ vẫn còn, yêu tổ đã là vẻ mặt tràn đầy máu đen, trên hai tay, long lân đã mất không ít, huyết nhục mơ hồ, hắn chậm rãi theo khe rãnh trong bò ra, nhìn xem cái kia sắc mặt như cũ không có thay đổi gì nam nhân, trong nội tâm không biết suy nghĩ cái gì, mười mấy vạn năm trước, hắn lúc đến nơi này, toàn bộ nhân gian còn không có quá nhiều lợi hại tu sĩ, lúc kia yêu tộc, thậm chí còn liền tu hành cũng sẽ không, người nào lại biết rõ, cái này mười vài vạn năm sau đó, yêu tộc không chỉ có thể cùng nhân tộc cân sức ngang tài, thậm chí còn xảy ra một cái như là Vũ Đế như vậy thiên kiêu, tu hành bất quá 7.000 năm, cũng đã có thể cùng hắn địch nổi, thậm chí còn có thể chiến thắng. Có mạnh như thế nhân vật, nhân gian còn không chỉ một cái, yêu tổ kỳ thật có chút tin tưởng lúc trước Vũ Đế theo như lời nói rồi, chỉ là giờ phút này, hắn là thật đúng không muốn như vậy chết đi rồi, ngươi thật đúng không muốn trường sinh, yêu tổ cơ hồ là mỗi chữ mỗi câu, nghiến răng nghiến lợi hỏi lên, Vũ Đế trong tay trong suốt trường đao giờ phút này sinh ra vết rách, sau đó vỡ vụn, trong tay lần nữa không đau, nghe những lời này, vị này yêu thổ thiên kiêu, cười nói, trường sinh vừa nói, ai cũng muốn, nhưng trẫm không đến mức vì thế điên cuồng, vì trường sinh. Liễu Hạn đã từng một phân thành hai, chính là vì truy tìm trường sinh chi đạo, hắn một lòng tu hành, cũng là vì trường sinh đối với bọn hắn những tu sĩ này, có rất trọng yếu ý nghĩa, chỉ là trường sinh lại có bất đồng, bình thường tu sĩ nghĩ đến trường sinh, là bởi vì bọn hắn không muốn chết, mà như là Vũ Đế cùng Liễu Hạn người như vậy, đều muốn trường sinh, chỉ là muốn trường sinh sau đó, có thể có thời gian dài hơn, đuổi theo đuổi càng mạnh hơn nữa cảnh giới, phía trên Thương Hải có cảnh giới, như vậy phía trên Thương Hải phía trên đây. Thế nhưng là cái này thế gian cũng không phải là chỉ có trường sinh có thể làm cho Vũ Đế động tâm. Hiện tại Vũ Đế trong mắt, so với trường sinh càng trọng yếu chính là yêu thổ cùng nhân gian. Chính thức tu sĩ, lúc có này giác ngộ, yêu tổ thần sắc lạnh lùng, đã như vậy ngươi đi chết đi. Vũ Đế cười mà không nói, bầu trời tiếng sấm cuồn cuộn, nhân gian lộ ra có chút yên tĩnh. Sau đó ở giữa thiên địa, có rồng ngâm tiếng vang lên, một cái cực lớn màu đen cự long theo mặt đất phát lên, xoay quanh tại trên bầu trời, viên kia to lớn đầu rồng. Ở giữa không trung, thì cứ như vậy nhìn xem Vũ Đế, Vũ Đế giờ phút này lộ ra thập phần nhỏ bé, yêu tộc đại yêu đối địch, nói chung đều là căng ra pháp tướng, lấy mấy trăm trượng cao lớn pháp tướng tiến hành công phạt, Vũ Đế như là đã phóng qua Thương Hải, liền không sẽ như thế, hắn nhìn lấy cái kia cực lớn màu đen cự long, nhìn xem cái kia hắc long trên thân lân phiến, nhíu nhíu mày, sau đó đem tay đưa ra ngoài, lúc trước hắn chui này băng đao đã phá toái, giờ phút này thò tay, là vì cái gì? Trảm Long muốn dùng đao, hắn giờ phút này thò tay tự nhiên là vì muốn đao, có thể đao ở địa phương nào? Yêu thổ biên thùy, có một mảnh thâm sơn, trong núi sâu, ở yêu tộc, là đao tước nhất tộc. Đây là yêu thổ trong sau cùng hiếm thấy chim tộc một trong, năm đó trừ đi phượng hoàng nhất tộc bên ngoài, không tiếp tục thứ hai chim tộc có thể so sánh đao tước hy hữu. Đao tước nhất tộc cũng là phượng hoàng nhất tộc xen lẫn chi tộc, đời đời đời đời là phượng hoàng nhất tộc chi nô. 6.000 năm trước, phượng hoàng nhất tộc chỉ còn lại có yêu hậu một người, đao tước nhất tộc chính là yêu hậu theo bên mình thị vệ. Thẳng đến sau này Vũ Đế chết bất đắc kỳ tử, yêu hậu để cho bọn họ mang theo một vật ly khai cung điện, đến chỗ này ẩn cư, cái này thoáng qua một cái, chính là 6.000 năm, cho đến hôm nay, vị kia râu tóc bạc trắng lão tộc trưởng đang tại trong núi sâu một chỗ miếu thờ trong quỳ lạy, bên trong cung phụng không phải là cái gì vật đà, mà là yêu hậu, về phần yêu hậu trước người, chính là một thanh màu đen trường đao, chui này trường đao toàn thân ngăm đen, nhưng mà trên thân đao có một đầu dài dài huyết tuyến, thời điểm này, đao trên kệ chui này màu đen trường đao đã bắt đầu rung rẩy, thậm chí còn có chút tiếng kêu truyền ra, đó là chim hót thanh âm. Lão tộc trưởng trừng to mắt, không thể tin hô, Vũ Đế bệ hạ người đã trở về, nói chưa rơi xuống, chui này màu đen trường đao ly khai đao khung, dài lướt mà đi, ở phía chân trời kéo ra một cái màu đen dấu vết, tại vài dặm bên ngoài, biến thành một cái màu đen chim tước, trường đao từ vạn dặm mà đến, Vũ Đế cầm chặt sau đó, thần sắc bình tĩnh, Hôm nay màn phá vỡ thì như thế nào, đều có Trẫm trấn thủ nhân gian, chém giết hết thảy địch, Vũ Đế dựng ở nhân gian, giờ phút này muốn đồ long. Thượng cổ đồn đại, thế gian có một hung đao, danh viết Giả Tước, lúc này nhân gian, có một người đồ long, thế nhân xưng chi Vũ Đế.